Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1227, Phong Cốc 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà ngươi nói là Hồng Liên lĩnh chủ đối nghịch Lâm gia. Cốc chủ có chút kinh ngạc. Hồng Liên lĩnh chủ kia xác thật là một thiên tài hiếm có, ta nhớ rõ thời điểm ban đầu Lâm gia đuổi giết hắn, hắn chỉ mới là một võ vương mà thôi, nhưng lại dưới sự đuổi giết mà trưởng thành tới bây giờ, hiện tại Lâm gia bởi vì hắn mà đau đầu. Tiêu Tiêu, có phải ngươi đối với Hồng Liên lĩnh chủ kia có hứng thú? Phong Tiêu Tiêu gật gật đầu. Phụ thân, nam nhân mà nữ nhi muốn tìm kiếm cho tới này là Hồng Liên lĩnh chủ, buồn cười ta thế nhưng lại không biết. Tiêu Tiêu, cốc chủ nhíu nhíu mày. Ta xác thật cũng rất bội phục Hồng Liên lĩnh chủ này, nếu hắn là con rể ta không có ý kiến gì, lấy thiên phú hắn chỉ cần Phong Cốc dốc sức bồi dưỡng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là Hồng Liên lĩnh chủ này đã có thê tử, chẳng lẽ ngươi muốn làm tiểu thiếp hắn? Không, Phong Tiêu Tiêu lắc đầu nói. Thê tử Hồng Liên lĩnh chủ đã mất tích 20 mấy năm, sinh tử chưa biết, nói không chừng đã không còn trên dương thế, mà nhân sinh lại dài lâu, chẳng lẽ thời gian tiếp theo hắn chỉ đơn độc một mình vượt qua? Rất hiển nhiên là không có khả năng, cho nên, ta nghĩ rằng ta có cơ hội làm thê tử hắn, đối với chính mình ta vẫn rất tin tưởng. Mặc dù hiện tại trên đại lục, đã có người đem sự tình Cố Nhược Vân là nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ truyền bá ra ngoài, lại không có truyền đến trong đệ nhất thành, hiện tại Phong Tiêu Tiêu căn bản không biết nữ nhi của người ta đang ở trước mặt mình, còn muốn bắt trộm phụ thân nàng. Nếu nàng biết Cố Nhược Vân là nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ, nhất định sẽ không táo bạo thương thuyết chuyện này một cách trắng trợn như vậy. Cốc chủ trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Tuổi tác của Hồng Liên lĩnh chủ có chút lớn, chẳng qua ta xác thật kính nể hắn, hắn được xem là người duy nhất của tục giới đi lên làm cho ta khâm phục. Nếu ngươi muốn gả cho hắn, ta không có ý kiến gì, ngược lại sẽ giúp ngươi phát đi thiệp mời, nhưng Hồng Liên lĩnh chủ có nguyện ý cưới ngươi hay không, phải dựa vào nỗ lực chính ngươi, điểm này phụ thân không giúp được ngươi. Vâng, thưa phụ thân. Phong Tiêu Tiêu cùng nắm tay, cúi đầu, trong mắt tràn đầy tươi cười. Đối với năng lực chính mình, nàng vẫn tin tưởng rất lớn, mà trên phương diện này nàng tin mình có thể đem hắn cảm hóa. Nghe đối thoại của đôi cha con này, trong mắt Cố Nhược Vân tràn đầy thần sắc cổ quái, bất quá, nàng cũng không nói cái gì. Vốn dĩ nàng còn đang rầu rĩ làm như thế nào để thông báo cho phụ thân nơi mình đến, nếu Phong Cốc nguyện ý mời phụ thân đến, nàng liền ở chỗ này chờ đợi hắn vậy. Chờ đến một khắc kia khi phụ thân và mình gặp nhau, cũng là lúc tìm Lâm ra báo thù. Lĩnh chủ. Trong khách điếm, bá một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, trước cửa sổ hồng y nam tử đang đứng, cung kính nói. Gần đây người Phong Cốc nơi nơi tìm kiếm lĩnh chủ. Phong Cốc, nam nhân nhẹ nhăn mày, chậm rãi xoay người, trên dung nhan lãnh khốc mang một tia cười lạnh. Vì sao Phong Cốc lại hỏi thăm ta? Chấm, nghe nói là sinh thần đại tiểu thư Phong Cốc muốn mời lĩnh chủ đến tham gia. Đại tiểu thư Phong Cốc, Hồng Liên lĩnh chủ trầm mặc xuống. Nếu ta không có nhờ lầm, đại tiểu thư Phong Cốc này hình như đi tìm Vân Nhi gây phiền toái, một khi đã như vậy, ta đây liền đi một chuyến Phong Cốc. Xem một chút đám người kia rốt cuộc làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội bất cứ kẻ nào, ngàn vạn lần đừng đắc tội kẻ điên Hồng Liên lĩnh chủ này. Kẻ điên này luôn luôn rất mang thù, Phong Tiêu Tiêu đã từng ở Dược Tông gây phiền toái cho Cố Nhược Vân, chuyện này hắn ghi tạc trong lòng, cho nên lần này mới đáp ứng lời mời Phong Cốc. Vì đó là cơ hội vì nữ nhi nhà mình nhổ ra một ngụm ủy khuất. Cách chương.